chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, chơi đại phát. Nhìn lấy Vương Đại Đông thống khổ bộ dáng, Ngô Phương Tình đắc ý cười nói, biết sợ đi. Vương Đại Đông trên mặt thống khổ biểu lộ dần dần biến mất. Chợt phủ lên một vệt trêu tức nụ cười. Nói ra, người điện ta thật là thoải mái a. Vương Đại Đông tuy nhiên bởi vì mất đi dòng máu vàng mà dẫn đến tu vi lùi lại, có thể cũng không trở thành sợ điểm ấy điện lực. Điện lực lại đề thăng tái 100.000 năm còn tạm được. Lại điện Vương Đại Đông vài phút, Ngô Phương Tình rốt cục từ bỏ. Tra tấn bằng điện, căn bản vô dụng. Không sợ điện đúng không? Cô nãi nãi cũng không tin còn không trị được ngươi. Ngô Phương Tình lại khiến người ta tìm đến băng khối. Ngươi lại muốn làm sao? Nhìn lấy Ngô Phương Tình nụ cười trên mặt, Vương Đại Đông có loại cảm giác không ổn. Ngô Phương Tình nắm lên một nắm lớn băng khối, kéo ra Vương Đại Đông quần, toàn bộ ném vào. Ngoạt tao, đây cũng quá hung tàn đi. Đây là muốn đóng băng chim nhỏ à. Vương Đại Đông bỗng cảm giác phía dưới một trận rét lạnh. Còn sướng hay không? Ngô Phương Tình trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Há, ta rất thoải mái. Ngươi sướng hay không? Đâu? Vương Đại Đông trên mặt thống khổ chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ. Sau đó liền cười mỉm nhìn lấy Ngô Phương Tình. Vương Đại Đông tốc độ gì nhanh chóng. Tại trong điện quang hỏa thạch đem băng khối bỏ vào Ngô Phương Tình trong quần. Sau đó lại đem chính mình cho còng lại. Loại tốc độ này đã siêu việt Ngô Phương Tình phản ứng tốc độ. Ngô Phương Tình nhất thời cảm giác một trận rét lạnh cảm giác theo dưới thân truyền đến. Hỏng bét, Ngô Phương Tình thầm kêu không tốt. Hơn nữa, còn là cái chỗ kia. Cái này đóng băng chim nhỏ không được. Ngược lại bị đông lạnh vỏ sò. Ngô Phương Tình hận không thể giết Vương Đại Đông. Quay người liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên há mồm phun ra một miệng nội kình. Nội kình đánh vào Ngô Phương Tình phía sau lưng. Ngô Phương Tình nhất thời cứng lại ở đó. Tựa như là bị người điểm huyệt nói. Ngục trưởng đại nhân, chớ vội đi nha, chúng ta đến tâm sự. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Lúc này Ngô Phương Tình khó chịu cực. Nơi nào có tâm tình nói chuyện phiếm. Đều sắp bị đông cứng có được hay không? Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Ngô Phương Tình có chút chịu không được. Ngục trưởng đại nhân, ta lại không lôi kéo ngươi. Ôm lấy ngươi. Muốn làm sao thả ra ngươi a? To như hạt đậu mồ hôi theo Ngô Phương Tình cái trán lăn xuống đến. Nơi đó đã bị đông cứng sắp mất đi chi giác. Gặp Ngô Phương Tình tựa hồ không kiên trì nổi. Vương Đại Đông lúc này mới lạnh lùng nói. Thả ra ngươi có thể. Hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi, ngươi nằm mơ. Ngô Phương Tình hàm răng run lẩy bẩy. Nhưng lại cũng không tính cầu xin tha thứ. Tùy tiện ngươi, dù sao ta có là thời gian. Vương Đại Đông hai chân chéo nguẫy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngô Phương Tình nước mắt lạch cạch chảy xuống. Cái loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình kinh lịch, căn bản không có khả năng tưởng tượng đến cỡ nào thống khổ. Vương Đại Đông là có ý để Ngô Phương Tình cảm thụ một chút cái loại cảm giác này. Miễn cho nàng về sau lại đem dùng tại hắn phạm trên thân người. Lại mấy phút nữa, Ngô Phương Tình rốt cục chịu đựng không nổi. Thống khổ nói, ta cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông lúc này mới phun ra một miệng nội kình. Giải khai Ngô Phương Tình huyệt đạo. Hiện tại biết loại cảm giác này à. Về sau đừng có lại dùng tại phạm trên thân người. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Nhưng mà, Ngô Phương Tình lại là mềm ngã xuống. Vương Đại Đông vội vàng đem còng tay tránh ra. Đem Ngô Phương Tình đỡ lấy. Ngô Phương Tình vậy mà đã hôn mê. Ta dựa vào, chơi lớn phát. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. cái này Ngô Phương Tình tính tình quá quật cường, một mực không chịu hướng Vương Đại Đông cầu xin tha thứ. Khẳng định là đến cực hạn, nhìn lấy té xỉu Ngô Phương Tình, Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vệt áy náy chi sắc. Hắn chỉ muốn giáo huấn một chút Ngô Phương Tình, lại không nghĩ rằng biến thành dạng này, nếu là không nhanh trị liệu, đem về đối Ngô Phương Tình thân thể tạo thành cực ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên ngươi một lòng muốn giết chết ta, nhưng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Vương Đại Đông thở dài, đem nội lực đưa vào Ngô Phương Tình thể nội, thực trong lòng của hắn cũng thẳng xoắn xuýt, bởi vì nếu như đem Ngô Phương Tình chữa cho tốt, khẳng định lại muốn thay đổi biện pháp chỉnh hắn. Cảm giác Ngô Phương Tình nhanh tỉnh, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian trở lại trên ghế, đem chính mình còng, ta đây là làm sao? Ngô Phương Tình còn có chút không có kịp phản ứng, ai biết, ngươi vừa mới cầm băng khối tới, kết quả chính mình té xỉu. Vương Đại Đông nói, là thế này phải không? Ngô Phương Tình xoa xoa đầu, đối phía trước trí nhớ có chút mơ hồ, dù sao khi đó nàng đã nhanh đến mất đi ý thức ở mép. Hừ, ai để ngươi nói chuyện? Ngô Phương Tình đột nhiên biến sắc, hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời ngạc nhiên, này nương môn nhi trở mặt tốc độ thật là nhanh a. Hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai lại thu thập ngươi. Ngô Phương Tình tức giận rời đi đặc thù phòng giam. Vương Đại Đông không quan trọng bĩu môi, hắn cũng không sợ Ngô Phương Tình tiếp tục nữa, liền sợ Ngô Phương Tình chính mình trước chịu không được, lần nữa bị áp giải đến bịt kín nhà tù. Huynh đệ, vẫn chịu được a? Lôi lão đại lo lắng hỏi. Vương Đại Đông cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi lão đại kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này Vương Đại Đông căn vốn không có một chút bị dùng qua trọng hình bộ dáng. Phải biết lúc trước hắn bị làm đến đặc thù phòng giam, mới nửa giờ thiếu chút nữa bị Ngô Phương Tình làm treo. Đến đón lấy thời gian mặc dù không có Ngô Phương Tình quấy rối, nhưng hai người lại đói bụng ụp ụp gọi. Người tới, ta đói bụng. Vương Đại Đông đập lấy cửa phòng giam. Lôi lão đại tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, lắc đầu nói, bị giam nơi này còn muốn ăn cơm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đem cái kia mẫu giả xoa cho dẫn tới. Này nương môn nhi cũng quá hung ác đi, tra tấn người một ngày còn không cho cơm ăn. Hàng thật giá thật mẫu giả xoa a. Nửa đêm, Lôi lão đại đều sắp bị đói choáng váng, chỉ kém không có đem góc tường tổ kiến cho móc đến ăn. Nhìn lấy đầy đất con kiến, Vương Đại Đông nhất thời đến chủ ý, cười thần bí, bảo quản nàng ngày mai không có tinh lực lại đến chơi chúng ta. Lôi lão đại lại là lắc đầu, huynh đệ, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng đi về phía sau thời gian có thể càng khó qua. Vương Đại Đông lại là đem những cái kia con kiến cho tất cả đều bắt lại, dùng nội lực trói buộc tại một cái hình tròn bên trong. Nhưng mà dễ như trở bàn tay mở ra bịt kín cửa phòng. Đang ngủ Ngô Phương Tình đột nhiên bị ngứa tỉnh, dường như có đồ vật gì bên trong tại trong cơ thể nàng bò qua bò lại. A, con kiến, nơi nào đến con kiến? Dày vò Vương Đại Đông một ngày. Không đúng, là ngược lại bị Vương Đại Đông giày vò một ngày. Ngô Phương Tình từ trên giường nhảy dựng lên, điên cuồng xông vào phòng tắm, tẩy nửa ngày, rốt cục không ngứa, một lần nữa đổi qua ga giường. Ngô Phương Tình lần nữa nằm xuống, có thể cũng không lâu lắm, lại ngứa lên, sau đó lại xông vào phòng tắm tắm rửa. Một đêm này, Ngô Phương Tình phần lớn thời gian đều trong phòng tắm qua. Vỏ sò đều kém chút bị nàng xoa nát. Quả nhiên, ngày thứ hai bình an vô sự, Ngô Phương Tình cũng không có tới tìm Vương Đại Đông phiền phức. Một đêm không ngủ, nàng phải chả có tinh lực tìm đến Vương Đại Đông thì quái. Bất quá Lôi lão đại lại đói mắt nổi đom đóm. Lôi lão đại, ngươi kiên trì một hồi nữa,